không cách tránh né được, màn ánh sáng hộ thể cũng không còn tác dụng nữa. Mũi thần tiễn đầu tiên bay tới và đâm thủng thân thể của hắn, sau đó là chuyện đáng sợ phát sinh, nơi ấy nổ tung. Một con côn bằng nổ tung nơi bả vai, khiến hắn mất đi một cánh tay và hóa thành mua máu, đã phế bỏ. Phụt. Tiếp đó, mũi thần tiễn thứ hai bắn trúng ngực của hắn, một mảnh vỡ thời gian bay lượn rồi nổ tung khiến hắn nhanh chóng hóa già, trước sau nơi ngực đều thông suốt. Lục đạo luân hồi lại có thể diễn dịch tới một bước này. Xa xa có người chấn kinh. Hoang quá mạnh mẽ, còn trẻ như vậy, mà đã có thể dùng lục đạo luân hồi để điều động khống chế những bảo thuật. Tới hoàn cảnh này, thật sự khủng khiếp. Khánh Khôn hét lớn, hắn đang tránh né, đang trốn tránh thế nhưng lại không cách nào chạy thoát. Lại một mũi tên khác lao tới rồi nổ tung hóa thành một cây liễu, cành liễu tựa như tơ lụa quấn chặt lấy hắn. Phụt. Tiếp đó, lại thêm một mũi tên lao tới xuyên thủng bắn nổ qua thân thể hắn. Ầm ầm. Trong hư không, đột nhiên sáu lỗ đen đó hòa làm một thể rồi nhìm chìm và giam cầm lấy Khánh Khôn. Nổ. Thạch Hạo hét lớn, hố đen nổ tung và bùng phát ra thần năng vô lượng, chấn cho Khánh Khôn chia năm xẻ bảy. Đặc biệt là, nơi đó vang lên những tiếng phốc phốc, sáu mũi thần tiễn tái hiện vào lao vút trong hư không, toàn bộ đều bắn thẳng vào trong đầu lâu của Khánh Khôn. Phụt. Hắn bỏ mạng, đầu lâu hóa thành một chùm mưa máu, thi thể không đầu rơi khỏi trời cao. Khánh Khôn đã bị giết. Thật là can đảm. Một bên khác, Ổ Côn cùng Dư Vũ tức giận, bọn hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn chứ không có cách nào ngăn cản. Thiên công lục đạo luân hồi được diễn dịch tới một bước đó, cơ bản tu sĩ ở cảnh giới này không tài nào thể hiện ra được. Nên tới phiên các ngươi rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Trên người hắn mang theo vết máu thế nhưng không phải của mình, tất cả đều là của những kẻ địch lưu lại trên người hắn. Hắn khống chế vài loại bí thuật, dùng tám thức tán Phật xuất kích. Ba người quần đấu, liều mạng cùng nhau. Thạch Hạo cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, khóe miệng tràn ra một tia huyết, bởi vì khi nãy giết Khánh Khôn thì hắn đã tiêu hao quá lớn, vì để giết chết đối phương một cách nhanh chóng, nên đã suýt chút nữa đã rút khô pháp lực. Đồng thời lại còn phải ứng phó Ổ Côn cùng Dư Vũ, thành ra áp lực cực lớn. Cũng còn may là, hắn lấy thân làm chủng, tiền lực vô biên, hơi hơi điều tức thì tinh khí cuồn cuộn lại lần nữa. Ầm ầm. Đại chiến không ngừng, quyết đấu sinh tử. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại đã qua hơn ngàn chiêu rồi. May mắn chính là, Thạch Hạo đã giết chết được hai tên cao thủ đế tộc. Giết. Sau khi chiến đấu hơn 2000 chiêu thì Thạch Hạo gầm nhẹ. Thời khắc này, lúc hắn vận dụng tám thức tán Phật thì bàn tay đột nhiên trói lọi ra hào quang. Hắn dung hợp vào kính văn bất diệt, thân thể lập tức mạnh mẽ tới cực hạn. Phù, pháp ấn của Dư Vũ bị xuyên thủng, bàn tay be bét thịt nát, không cách nào địch lại Hoang. Bong. Cùng thời gian đó, Thạch Hạo lại nổ ra một quyền đánh thẳng lên trường đao của Ổ Côn, tay không đánh văng binh khí đồng thời đánh thẳng lên trên chuông lớn tủ kim nơi đỉnh đầu của Ổ Côn, khiến cho tiếng vuông văng vẳng tan nát cả trời xanh. Thân thể Ổ Côn lắc lư rồi thối lui. Giết! Thạch Hạo gầm nhẹ, hắn nhìn chằm chằm Dư Vũ rồi giết thẳng tới. Ổ Côn giật mình, tuy rằng hắn bị đánh bay thế nhưng vẫn giết trở lại, hắn rất sợ Thạch Hạo lại giết thêm một tên đế tộc lẫn nữa. Ầm ầm. Giao phong đầy kịch liệt, ba người vẫn dây dưa như trước. Thế nhưng, chung quy lại trận chiến nào cũng phải hạ màn kết thúc, lúc Thạch Hạo vận dụng bất diệt kinh tới mức tận cùng, thì thân thể đáng sợ tới khủng khiếp, đặc biệt là hào quang nơi nắm đấm xé rách cả bầu trời. Phụt. Cuối cùng, hắn một quyền xuyên thủng lồng ngực của Dư Vũ rồi đánh nổ tung. Giữa bầu trời, mưa máu tung tóe, tình cảnh khá là khủng khiếp. Dư Vũ hét lớn đầy không cam, hắn nhanh chóng gây dựng lại thân thể, huyết nhục cũng như tinh huyết chạy ngược lại dính kết với nhau. Thế nhưng, hắn chưa kịp gào thét thì quyền phải của Thạch Hạo mang theo một mảnh tràng vực nện mạnh tới. Vù, bao trùm toàn bộ, phịch, một quyền của Thạch Hạo nổ mạnh xuống khiến cả người hắn đều nổ tung, lần này hắn cũng không bao giờ gây dựng lại chân thân nữa, bởi vì một quyền của Thạch Hạo đã hoàn toàn đánh giết nguyên thần đồng thời thân thể của hắn cũng nổ tung theo. Hình người, chẳng được tí gì. Thạch Hạo nói đến đây thì chẳng thèm lưu ý tới thân thể nữa. Nên tới ngươi rồi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Ổ Côn, rất nhiều bảo thuật tỏa ra bảo vệ bản thân, mà hai tay thì lại hiện lên phù văn bất diệt kinh, không gì là không xuyên thủng giết thẳng tới. Bong. Tiếp đó, Thạch Hạo tay không chặt đứt trường đao của Ổ Côn rồi đánh nổ thân đao. Bong. Mà đáng sợ nhất chính là, một quyền của hắn xuyên thủng chiếc chuông lớn màu tím kia, đánh nổ pháp bảo với tính chất phòng ngự bảo vệ cho Ổ Côn. Giết. Thạch Hạo hét lớn, một quyền tạt ngang trời xanh xuyên thủng Ổ Côn. Máu tươi tung tóe, giết chết người cuối cùng trong bốn đại cao thủ của đế tộc. Hắn tựa như ma như thần đứng giữa trời xanh. Chương 1666 Thạch Hạo rất thanh tú thế nhưng lúc này lại vô cùng khiếp người, mang theo máu của đế tộc,